Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, cô gái mặc áo đen. Ở đêm Giang Thiên cùng Sở Thiến đuổi về Ngự Linh Tông sau khi Triệu Trần một thân một mình hướng về bên trong dãy núi cất bước. Dọc theo đường đi cũng gặp phải rất nhiều không có mắt cấp thấp ma thú. Không nghi ngờ chút nào là bị Triệu Trần ung dung chém giết. Đang không có qua bao lâu, Triệu Trần liền bị một đạo khí tức mạnh mẽ nhìn chằm chằm. Triệu Trần trực tiếp dừng bước, nhìn về phía trước. Một con cả người da lông che kín kỳ lạ hoa văn liệp báo ma thú xuất hiện tại Triệu Trần trước mắt. Ma thú hai mắt đỏ ngầu lập lòe hung quang, hai cái răng nanh lộ ra ở bên ngoài, có nửa thước trường. Trước mắt ma thú hiển nhiên là Triệu Trần Giang Thiên gặp phải mạnh mẽ nhất một con ma thú. Căn cứ hệ thống thông tin, thông điệp, ma thú này tên là Tấn Tiệp Báo, bát giai linh vương cấp bậc ma thú, lại như tên của nó như thế. Ma thú động tác mau lẹ, tốc độ cực kỳ nhanh. Tấn Tiệp Báo trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen hướng về Triệu Trần chạy nhanh đến. Tứ chi ở trong quá trình chạy trốn trở nên mơ hồ không rõ. Ở giữa Triệu Trần còn có mười mấy thước thời điểm, Tấn Tiệp Báo chân sau đột nhiên giẫm một cái, toàn bộ thân thể to lớn cách mặt đất nhảy lên, bay thẳng đến Triệu Trần đập tới. Thấy cảnh này, Triệu Trần đứng tại chỗ, không có một chút nào tránh né ý nghĩ, trái lại lộ ra một thần bí nụ cười. Đến đúng lúc, liền để ngươi cái thứ nhất thử nghiệm ta phong độn lợi hại. Chỉ thấy Triệu Trần trong tay mở ra, linh khí ở Triệu Trần trong tay tâm không ngừng ngưng tụ, xoay tròn, rất nhanh tạo thành loa toàn linh hoàn, nhưng rất nhanh lại từ loa toàn linh hoàn biến hóa thành không ngừng xoay tròn Rajan Shuriken. Lúc này Triệu Trần trong tay phong độn Rajan Shuriken đang xoay tròn, đồng thời còn phát sinh thanh âm trong cái tai. Triệu Trần trực tiếp đem tung 100% cấp tốc bắn trúng Tấn Tiệp Báo. Tấn Tiệp Báo bị gió độn Rajan Shuriken toàn phong kích bay. Ngay sau đó phong độn Rajan Shuriken không ngừng mà vây quanh Tấn Tiệp Báo cao tốc xoay tròn, tạo thành một luồng xoáy. Chỉ thấy Tấn Tiệp Báo trực tiếp bị ép thành cặn bã. Nhìn thấy uy lực này, Triệu Trần vẫn là hơi gật gật đầu, vẫn là thật hài lòng. Có điều cái này còn chưa mở phát xong thành, vẫn chỉ là một bán thành phẩm. Nếu như có thể khai phá hoàn chỉnh, nói vậy uy lực càng lớn, đến thời điểm tước một ngọn núi cũng không phải vấn đề. Triệu Trần nhìn hệ thống thôi diễn bảng, đáng tiếc cái này muốn hoàn toàn khai phá không đến chả cần thời gian một tháng. Có điều ở nơi này thế giới một tháng rất nhanh liền trôi qua. Triệu Trần cũng không phải vô cùng sốt ruột. Triệu Trần tiến vào đi về phía trước. Hắn cần phải làm là xuyên qua dãy núi này. Có điều không có quá nhiều đã lâu, Triệu Trần liền phát hiện rất nhiều ma thú hướng về hắn kéo tới. Triệu Trần là ngay cả bận bịu chuẩn bị phản kích. Có điều rất nhanh Triệu Trần liền phát hiện không đúng. Những ma thú này tựa hồ không nhìn thấy Triệu Trần, mà trực tiếp gặp thoáng qua. Những ma thú này trong ánh mắt có hoảng sợ, tựa hồ là bị cái gì kinh khủng đồ vật cho truy đuổi. Triệu Trần cũng hết sức hiếu kỳ, đến tột cùng là món đồ gì có thể khủng bố đến để những ma thú này dồn dập chạy trốn. Triệu Trần tò mò không ngừng đi tới, đứng một viên cao to trên cây khô, đi phía trước vừa nhìn, liền phát hiện một con đỏ như màu máu ma thú, cả người tỏa ra mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng. Đây chính là những ma thú kia dồn dập thoát đi nguyên nhân. Yêu hỏa lang, mê muội thú đã có hai viên đầu, song đầu làm bạn cùng sinh. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, ma thú đặc sắc bởi vì ý kiến không hợp mà hỗ ẩu. Vì lẽ đó theo thời gian trôi đi, cũng luyện thành một thân mình đồng gia sát. Ma thú đúng là rất kỳ lạ, Triệu Trần thầm nói. Chỉ thấy này yêu hỏa lang đột nhiên bắn ra, thân thể to lớn hóa thành một tia ánh sáng đỏ, bay thẳng đến một gốc cây đại thụ che trời đánh tới. Chỉ thấy này đại thụ che trời cái trước bóng mờ, ở yêu hỏa lang va vào trước, nhanh chóng rời đi đại thụ. Sau một khắc, yêu hỏa lang thân thể to lớn càng trực tiếp đem viên này sống sờ sờ đại thụ cho đụng gầy. Đây là muốn sức mạnh mạnh cỡ nào? Đại thụ ngã trên mặt đất sau, cái kia bóng mờ cũng rơi vào mười mấy thước trên một tảng đá lớn. Triệu Trần cũng nhìn rõ ràng cái này bóng mờ. Dĩ nhiên là một cái vóc người cao gầy cô gái mặc áo đen. Người này dung mạo tú lệ, dáng ngọc yêu kiều, giữa hai lông mày có một cỗ anh khí. Trên người nàng linh khí không ngừng một luồng cực kỳ dày đặc linh khí. Không ngừng gợn sóng, 30 tuổi, liền đạt tới ngũ giai linh hoàng thực lực. Đây chính là rất lợi hại. Cô gái mặc áo đen này sau khi hạ xuống, tay cầm hai con tinh xảo dao găm, có thể nhìn thấy chủy thủ này mặt ngoài bị đặc thù linh khí gói hàng, tạo thành một tầng màu lam nhạt màng ánh sáng, làm cho chủy thủ này là càng thêm cứng rắn cùng sắc bén. Cô gái mặc áo đen lạnh băng nhìn chằm chằm này yêu hỏa lang, tựa hồ là hướng về đem yêu hỏa lang giết chết. Này yêu hỏa lang rõ ràng so với cô gái mặc áo đen này mạnh mẽ. Theo đạo lý cô gái mặc áo đen lấy ngũ giai linh hoàng thực lực, rất dễ dàng có thể thoát đi ra ngoài. Nhưng cô gái mặc áo đen cũng không có làm như thế. Nói vậy này yêu hỏa lang trên người có cái gì nàng cần thiết gì đó. Ở đêm đại thụ đánh ngã sau, yêu hỏa lang cũng phát hiện cô gái mặc áo đen bóng người. Lần thứ hai đột nhiên lao ra, thậm chí mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tựa hồ là muốn đem cô gái mặc áo đen một cái nuốt vào. Cô gái mặc áo đen tự nhiên là nhẹ nhàng giẫm một cái, liền hóa thành một cái bóng mờ né tránh. Yêu hỏa lang lần thứ hai vồ hụt, vừa nãy cô gái mặc áo đen đứng đá tảng, trực tiếp bị yêu hỏa lang cho đập thành đá vụn. Vừa nãy cô gái mặc áo đen hóa thành bóng mờ né tránh thời điểm, Triệu Trần từ trên người cô gái cảm nhận được phong tồn tại. Rất nhanh yêu hỏa lang lần thứ hai xoay người lại, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện hai cái cô gái mặc áo đen. Yêu hỏa lang lần thứ hai vọt tới, có điều yêu hỏa lang muốn còn có bước ra một bước, liền ngã trên mặt đất. Nguyên lai này yêu hỏa lang hai viên đầu ý kiến không giống nhau. Một hướng về trái, một hướng về phải, động tác không thống nhất. Có điều này yêu hỏa lang cũng không ngu xuẩn, rất nhanh thống nhất ý kiến, hướng về bên trái cô gái mặc áo đen đánh tới. Cô gái mặc áo đen hơi nhướng mày, chính mình không nghĩ tới ma thú không có bị lừa, còn nhìn thấu chính mình bản thể. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem huyễn thể thu hồi. Chỉ thấy bên phải cô gái mặc áo đen hóa thành một vệt ánh sáng, trào vào cô gái trong thân thể. Cô gái mặc áo đen trực tiếp nhảy một cái, dừng lại ở giữa không trung, chủy thủ trong tay vung lên, hai đạo màu lam nhạt quang ảnh lóe lên. Này yêu hỏa lang trước ngực liền xuất hiện thập tự vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Yêu hỏa lang đau đớn thê thảm giống lên một tiếng, chỉ thấy vết thương của nó thần kỳ một loại khép lại. Yêu hỏa lang trực tiếp xông lên phía trên, hóa thành một đạo tàn ảnh, một đạo lợi chảo hướng về cô gái mặc áo đen vỗ tới. Cô gái mặc áo đen cấp tốc làm ra chống lại, nhưng vẫn là bởi vì lực lượng cách xa, toàn bộ tay phải bị yêu hỏa lang lợi chảo mạnh mẽ đến vẽ ra từng cái vết máu. Điều này cũng làm cho nàng trên không trung đảo lộn vài vòng, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, vẽ ra mười mấy mét mới vững vàng hạ xuống. Trải qua chỗ Trần Yên bay đầy trời dương, cô gái tóc đen khóe miệng tràn ra một vệt máu. Vừa nãy tình cảnh đó để cô gái mặc áo đen cảm nhận được cực kỳ cật lực. Ma thú so với nàng thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Cô gái mặc áo đen không gánh hướng về trong miệng nhét vào đan dược, đều là một ít ngũ phẩm cao cấp đan dược.